Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 101, trang 101. Elliot ngạnh sinh sinh mà ăn một quyền, lui về phía sau một bước, phản bác, nếu ngươi đều nghe được, vì cái gì không ngăn cản? Sai lắc lắc có điểm đỏ lên ngón tay, mắt lé nhìn tóc đen tinh linh, không hổ là tinh linh chiến sĩ. Cả người ngạnh đến giống cục đá, đánh hắn một quyền, bị thương ngược lại là tay mình, Sai nghiến răng nghiến lợi. Ta muốn nhìn xem ngươi tên này đến tột cùng có bao nhiêu thái quá, Elliot xoa xoa bị đánh cằm. Ngoan ngoãn nhận sai, xin lỗi, lần sau ta sẽ chú ý, Sai hừ lạnh một tiếng. Xoay người rời đi, Elliot nhìn hắn bóng dáng, nhẹ nhàng thở ra. Thành niên yêu tinh là có tiếng hộ nhãi con. Bị đánh này một quyền, một chút đều không oan. Mặt khác, Spirion quả nhiên rất thú vị, bị Elliot coi là thú vị thư lê. Mang các ấu tể cùng nhau hướng thạch thang mặt trên cung điện bay đi, ngay từ đầu hắn lo lắng lộ quá. Hắc, nào biết mới vừa tiến vào bậc thang phạm vi, hai sườn lùn trụ giống cảm ứng đèn. Theo thứ tự sáng lên, thẳng tới cung điện, ma pháp thật là thần kỳ đồ vật, thư lê trong lòng cảm khái. Nhanh chóng mà chụp đánh cánh, dọc theo thạch thang, một đường hướng về phía trước, mặt khác ấu tể theo sát sau đó. Díu dít, cấp thạch thang tăng thêm vài phần náo nhiệt, nhát gan ấu tể nhìn đến sáng lên cột đá, đều không sợ hãi, dũng cảm về phía trước phi. Hoa một chút thời gian, các ấu tể thành công tới thần điện trước cửa chót vót lục căn thật lớn cột đá. Khí thế bàng bạc, các ấu tể không tự chủ được mà an tĩnh lại, bánh bao mặt nghiêm túc, trầm mặc mà xuyên qua đại môn, thư lê cho rằng trong cung điện mặt không có đèn. Rốt cuộc từ bên ngoài xem, cả tòa cung điện đen nhánh yên lặng, nào biết tiến vào sau. Bên trong đèn đuốc sáng trưng, kim bích huy hoàng, càng đi phi không khí càng túc mục. Các ấu tể theo bản năng mà dựa sát, một cái dựa gần một cái, ngoan đến giống chim cút, điện phủ đứng sừng sững một tôn tôn thạch điêu thần tượng. Sinh động như thật, phảng phất thiên thần tái hiện, thư lê nhìn này đó thần tượng. Cảm thấy điêu khắc giả tài nghệ quả thực xảo đoạt thiên công. Chuẩn xác mà bắt được mỗi cái thiên thần tinh túy. Cùng hắn ở ảo cảnh gặp qua không có sai biệt. Hắn đi vào quang thần pho tượng nơi vị trí. Quả nhiên tìm được rồi tinh linh vương. Chỉ thấy so nguyệt hoa còn thuần tịnh tóc vàng tinh linh. Thân xuyên long trọng tinh mỹ lễ phục. Giao nắm đôi tay. Khép hờ đôi mắt. Đứng ở thần tượng trước thành kính mà cầu nguyện. Chương 43 kích động nguyên tố hình ảnh quá túc mỹ. Các ấu tể an tĩnh mà phiêu ở giữa không trung, không dám tiến lên quấy rầy cầu nguyện trung tinh linh vương. Thư lê ngẩng đầu nhìn lên quang thần pho tượng từ từ rơi xuống mặt đất. Học tinh linh vương cầu nguyện tư thế, đôi tay giao nắm đặt trước ngực, hơi hơi cúi đầu, nhắm mắt lại, trong lòng mặc niệm cầu nguyện từ vĩ đại quang thần Leon Fries, ta là yêu tinh rừng rậm Spirion, là ngài trung thực tín đồ, thỉnh ngài phù hộ ta mau mau trưởng thành, học giỏi tinh linh ngữ, học giỏi ma pháp, trở thành lợi hại dũng giả, bằng mau tốc độ đả đảo tà ác ma vương, trở lại nguyên lai thế giới cùng người nhà đoàn tụ, ta đem vĩnh viễn ca ngợi ngài, đi theo ngài. Nho nhỏ yêu tinh ấu tể, đứng ở sáng đến độ có thể soi bóng người đá phiến trên mặt đất. Trắng nõn bánh bao mặt nghiêm túc, thành khẩn về phía cao cao thần tượng khẩn cầu, mặt khác ấu tể tuy rằng ngây thơ. Lại sẽ bắt trước, bọn họ từng cái rơi xuống mặt đất, đứng ở thư lê phía sau, làm ra cầu nguyện động tác, phía trước là thánh khiết tinh linh vương. Mặt sau là sắp hàng chỉnh tề yêu tinh ấu tể, trang nghiêm điện phủ, lộ ra một loại nói không nên lời nói không rõ đáng yêu. Đường Ensa nhẹ tiến bước nhập điện phủ khi nhìn đến chính là này bức họa mặt, màu bạc trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Nàng đứng ở tại chỗ, lẳng lặng mà nhìn thần tượng trước Tinh Linh Vương cùng các ấu tể, không biết qua bao lâu. Tinh Linh Vương kết thúc cầu nguyện, xoay người nhìn về phía trên mặt đất kia một loạt nhóc con. Tuấn Mỹ trên mặt lộ ra ôn nhu tươi cười, hắn không có kinh động tiểu gia hỏa nhóm. Đường vòng đi hướng đứng ở cây cột trước Ensa, Ensa vội vàng hướng hắn hành lễ. Đang muốn đại đám tiểu ấu tể hướng vương đạo khiêm, lại nhìn đến vương dựng thẳng lên một cây ngón tay thon dài. Làm cái, hư, động tác, nàng hiểu ý, lại lần nữa hành lễ, lấy biểu xin lỗi, thư lê đắm chìm ở cầu nguyện chung. Đối chung quanh phát sinh sự hồn nhiên không biết, đương hắn ở trong lòng mặc niệm xong cầu nguyện. Từ sau, ý thức giống như tiến vào một loại huyền diệu trạng thái. Hắn vô pháp phán đoán đó là cái gì, chỉ cảm thấy có một ít cổ quái đồ vật ở tiếp cận hắn. Hắn tưởng mở to mắt nhìn xem đó là cái gì, nhưng thân thể không nghe sai sử, không động đậy nổi, thử vài lần đều thất bại. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể dùng ý thức đi cảm thụ, vài thứ kia đủ mọi màu sắc. Giống giọt nước trạng slide, quy đạn, tế tới tế đi, biến thành các loại hình dạng. Thư Lê đột nhiên muốn ăn trái cây đông lạnh, slide tựa hồ cũng phát. Hiện hắn đối chung nó cảm thấy hứng thú, càng thêm tích cực mà tới gần. Hồng hoàng lam lục bạch hắc tím, ác lang phác dương mà toàn dũng đi lên, đem hắn bao quanh vây quanh, lập tức rơi vào slide trong đàn. Thư Lê tức khắc hô hấp khó khăn, thiếu chút nữa hít thở không thông, hắn cảm thấy như vậy không được. Cần thiết làm chút cái gì, nếu này đó slide đưa tới cửa tới. Vậy, nếm một chút đi, vì thế, Thư Lê bất chấp tất cả, nuốt một cái rán ở bên miệng màu lam slide. Gì. Ăn ngon ra, thật sự giống quy đạn thạch trái cây. Thư Lê không khách khí, há mồm khai ăn, tả một cái hữu một cái. Quản hắn cái gì nhan sắc, toàn bộ ăn luôn, hút liu ăn ngon, ăn quá ngon, dù sao là ý thức thế giới. Ăn lại nhiều đều sẽ không nứt vỡ bụng, coi như thạch trái cây ăn cái đã ghiền. Thư Lê ăn đến làm không biết mệt. Ai đến cũng không cự tuyệt. Những cái đó slide càng kỳ quái. Không sợ sinh tử. Cuồn cuộn không ngừng. Nghĩa vô phản cố mà nhằm phía hắn. Làm tốt bị ăn chuẩn bị. Không biết qua bao lâu. Hắn có một loại chắc bụng cảm. Nguyên lai ý thức ăn cái gì cũng sẽ ăn căng. Nhìn xếp hàng chờ đợi. Vô tư hiến thân. Slide nhóm. Thư Lê tiếc nuối mà cự tuyệt, Sly phát hiện hắn không muốn lại ăn. Thất vọng đến cực điểm, từng cái vây quanh hắn cọ tới cọ đi, cầu hắn tiếp tục ăn. Thư Lê tuy rằng thực cảm động, nhưng kiên định mà cự tuyệt, cha mẹ từ nhỏ giáo dục hắn. Mọi việc không thể tham nhiều, Sly nhóm thấy hắn thái độ kiên quyết, lưu luyến không rời mà tản ra, sau đó phát hiện phụ cận còn có rất nhiều nguyện ý tiếp nhận bọn họ tân mục tiêu. Không chút do dự vọt đi lên, bất quá, này đó tân mục tiêu không giống phía trước cái kia cái gì đều ăn, mà là ấn nhan sắc chọn ăn. Hết chương.